Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 604, Song Tử Thạch Vương. Sáu mặt thiên bi, sao có thể có chuyện đó? Một tên vô thượng tổ thần đứng ở trong hư không? Trên mặt lộ ra cực kỳ chấn động thần sắc. Người kia là ai? Hắn phải làm gì? Chẳng lẽ nói là hắn ở khống chế thiên bi? Giờ khắc này, đệ nhất cổ đô bên trong tổ thần dị giới toàn bộ đều là phát hiện bóng dáng của Bố La Lâm. Hoàn toàn là giật mình không gì sánh được. Toàn bộ quăng tới ánh mắt. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Tuy rằng ta đối với các ngươi hành vi cũng không có cái gì ác cảm. Thế nhưng rốt cuộc ta phân thân này chính là chiếm được với Cửu Châu Vương giả cùng Long tộc. Sở dĩ lần này cũng coi như là cùng các ngươi giải quyết xong một phen nhân quả. Trong hư không, Bố La Lâm nhìn phía dưới dị giới chư thần tự nói. Dị giới vô tận năm tháng trước đây đánh bại Cửu Châu. Trăm nghìn vạn năm đến vẫn nô dịch bọn họ. Thậm chí phát động không chỉ một lần văn minh tuyệt diệt. Có thể nói Cửu Châu một mạch đối dị giới là căm hận đến cực điểm. Thế nhưng Bố La Lâm nhưng là không có cái cảm giác này. Rốt cuộc, ở trong nguyên thủy vũ trụ, bộ tộc ở giữa tranh đấu vốn là tàn khốc nhất. Tượng nhân loại tộc quần vì thu được lợi ích, coi như là hủy diệt trăm nghìn cái dị tộc chủng tộc cũng sẽ không chút lưu tình. Thế nhưng rốt cuộc Bố La Lâm phân thân này trong cơ thể ẩn chứa gia tộc nghịch thiên cùng Long tộc. Huyết mạch, sở dĩ hắn cảm giác mình vẫn có nghĩa vụ vì này hai tộc hướng về dị giới đòi một lời giải thích. Oanh, trên bầu trời, Bố La Lâm động, bí chữ, binh, bị hắn triển khai đến cực hạn. Lục đại thiên bi từ trên trời giáng xuống, mở rộng đến trăm nghìn cao vạn trượng thấp. Ầm ầm hướng về dị giới trên mặt đất đệ nhất cổ đô ném tới. Đáng chết, ngươi dám! Nhất thời, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên. Dị giới các cường giả đều là chớp mắt biến sắc. Sau một khắc, hết thảy ở đây cường giả dị giới. Rất nhiều tổ thần cùng vô thượng tổ thần cấp nhân vật toàn bộ ra tay. Đánh ra từng người mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Hướng về vòm trời oanh kích. Muốn chống lại thiên bi sức mạnh to lớn, vô tận tổ thần cấp sức mạnh to lớn ở trên vòm trời hội tụ, hình thành một khối màn trời, muốn ngăn cản thiên bi tam tích. Nhưng mà, lục đại thiên bi ở Bố La Lâm khống chế bên dưới, uy năng đã đạt đến một cái mức độ khó tin, chỉ có hoàng cấp tồn tại mới có thể chống lại, coi như là trọn vẹn thạch nhân vương giả ở đây cũng không dám gắng chống đỡ. Cần tách ra mũi nhọn, ầm ầm ầm, lục đại thiên bi chấn áp mà xuống, đem rất nhiều cường giả dị giới đánh ra thần lực toàn bộ đánh văng ra. Màn trời lập tức phá nát, thiên bi thế như trẻ tre, hướng về đệ nhất cổ đô hạ xuống. Trong phút chốc, trời long đất lở, toàn bộ dị giới đều là rung mạnh, tòa kia đệ nhất cổ đô. Hoàng cấp nhân vật niết bàn vị trí đều là không chịu nổi sáu tôn thiên bi chấn áp. Trực tiếp nổ tung, hóa thành một vùng phế tích. Không, dám hủy diệt bộ tộc ta thánh đô. Trong lúc nhất thời, hết thảy cường giả dị giới đều là muốn rách cả mí mắt. Phát ra đáng sợ rít gào, gắt gao tập trung trên bầu trời bóng dáng của Bố La Lâm. Gặp một màn này. Mặt của Bố La Lâm trên lại là lộ ra nụ cười. Đệ nhất cổ đô này tác dụng không nhỏ, thậm chí có thể để cho hoàng cấp nhân vật ký thác nguyên thần thân xác, giảm bớt bị vạn giới tiêu diệt nguy cơ. Bây giờ nó bị phá hủy, chí ít rằng ý nghĩa hư hoàng có thể thủ đoạn bảo mệnh lại thiếu một chủng. Ngươi đáng chết a! Sau một khắc, hết thảy cường giả dị giới toàn bộ phẫn nộ hướng về Bố La Lâm giết tới. Vượt qua hơn 30 vị tổ thần, cùng với 6 vị vô thượng tổ thần toàn bộ thảo phạt lại đây. Sát cơ đánh nứt hư không, muốn chu diệt Bố La Lâm. Trên bầu trời, càng là có vài chỉ hóa thành đá đại thủ hiện ra. đến từ trên trời hướng về Bố La Lâm đánh ra. Đối mặt những công kích này, trên mặt Bố La Lâm thờ ơ không động lòng. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, 6 tôn thiên bi liền lần thứ 2 trở lại bên cạnh hắn, đem hắn bảo vệ ở trung ương. Hết thảy công kích đều bị thiên bi đỡ được, không có ai có thể thương tổn được hắn. Ngược lại, hắn không ngừng vung ra thiên bi, trấn áp tứ phương địch, ở dị giới đại khai sát giới. Vẻn vẹn là trong chốc lát, dị giới cũng đã có cường giả tổ thần cấp triệt để ngã xuống ở thiên bi bên dưới. Huyết dịch nhuộm đỏ đại địa, nhanh, mau mời ra ta giới thánh vật. Thiên bi không thể đỡ, chỉ có ta giới thánh vật mới có thể cùng chi ngang hàng. Ba vị cổ xưa vô thượng tổ thần đây, còn không mau tới. Trong hư không, có cường giả dị giới đang thét gào, muốn mời ra 99 bậc thềm đá tới đối phó thiên bi. Bởi vì, đây là dị giới đáng sợ nhất sát khí. Ngày xưa đánh với Cửu Châu Nguyên Địa một trận, bọn họ chính là dựa vào 99 bậc thềm đá mới chiến thắng kia năm đại tuyệt đỉnh thạch nhân vương giả. Bây giờ tồn tại thần bí này mang theo 6 tôn thiên bi xông vào thế giới của bọn họ, quả thực không gì địch nổi, chỉ có món thánh vật kia mới có thể chống đối rồi. Nơi vĩnh hằng không biết, ba tôn ngồi xếp bằng bóng dáng đột nhiên mở mắt ra, bắn ra thiên kiếm bình thường sắc bén ánh sáng. Có người nắm thiên bi giết tiến vào ta giới. Ba bóng người đối mắt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Sau một khắc, bọn họ động, bóng dáng biến mất ở tại chỗ, đứng ở thương khung phần cuối, 99 bậc thềm đá bên trên. Thủy thổ, tam đại bóng dáng lên đỉnh 99 bậc thềm đá, nhanh chóng đọc một đoạn thần chú thần bí sau, thần sắc cung kính cúi đầu. Ta biết rồi. Trong bóng tối, vô tận sương mù bao phủ xuống, hai đạo thảm màu vàng ánh mắt sáng lên. Sau một khắc, 99 bậc thềm đá động, muốn rời khỏi nơi vĩnh hằng không biết, giáng lâm dị giới. Dị giới, Bố La Lâm cầm trong tay thiên bi đại sát tứ phương, cường giả tổ thần cấp ở trước mặt hắn đều không đỡ nổi một đòn. Thiên bi oanh tạc ở giữa thân thể nổ tung, tổ thần cấp hồn phách biến thành cho bụi. Ngươi giới thánh vật đây, còn chưa tới. Bố La Lâm vừa đại sát, vừa gầm nhẹ nói, trước hắn dụ dỗ hư hoàng, ở đến đây dị giới trong quá trình ven đường trải qua mấy cái đại thế giới, tha thứ một vòng, chính là vì kéo dài thời gian, để hư hoàng có thể chậm hơn hắn một bước đến dị giới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là muốn để dị giới phần cuối của thềm đá 99 bậc sau cửa đá ma ảnh cùng hư hoàng tiến hành liều mạng. Bây giờ, kia 99 bậc thềm đá còn chưa tới, hư hoàng nhưng là sắp giáng lâm rồi. Ta giới viện quân đến rồi. Rất tốt, vây quanh hắn, đừng làm cho hắn chạy. Đột nhiên, cường giả dị giới đại hỉ, bởi vì có viện quân đến, tiếp cận 100 vị trở lên tổ thần cấp nhân vật, còn có 10 mấy vị vô thượng tổ thần, cùng với mấy vị sớm xuất thế không có triệt để bước ra bước cuối cùng thạch nhân, từ dị giới chân chính đại bản doanh bên trong giết tới. Dám đến ta giới làm càn, thực sự là không biết sống chết. Coi như ngươi là thiên giới cự đầu, ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Dị giới viện quân đến, đầu lĩnh dĩ nhiên là 2 tôn hoàn mỹ thạch nhân vương giả. Các ngươi là, ngày xưa trấn áp thủy tổ long song tử thạch vương. Nhìn thấy kia 2 tên tướng mạo hầu như không khác nhau chút nào thạch nhân vương giả, Bố La Lâm nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người biết chúng ta. Kia 2 tôn thạch nhân vương giả nghe vậy cũng là giật mình. Ngày xưa vô tận 5 tháng trước đây, dị giới lấy Cửu Châu làm trại chăn nuôi, bồi dưỡng ra long tộc này một mạnh mẽ bộ tộc. Cuối cùng, ở bọn họ muốn hủy diệt Cửu Châu, phá hủy long tộc văn minh thời điểm, Thủy Tổ Long thành công đột phá đến Thạch Nhân Vương giả cảnh giới. Hơn nữa còn nắm giữ mượn thiên bi bộ phận sức mạnh năng lực. Nắm giữ sức mạnh to lớn Thủy Tổ Long mượn thiên bi sức mạnh to lớn. Để dị giới trả giá to lớn đau đớn thê thảm đánh đổi. Cuối cùng, ngay lúc đó hai tên sinh đôi tổ thần nghĩ kế. Muốn mượn cửu châu chết đi chúng sinh oán lực. Lợi dụng thiên bi phản chấn áp Thủy Tổ Long. Cuối cùng, này một kế sách bị dị giới tiếp thu. Cuối cùng Thủy Tổ Long bị thiên bi cho phản chấn áp. Mà lập xuống đại công hai đại sinh đôi tổ thần. Lại là trở thành dị giới anh hùng. Bị ban tặng đại lượng quý giá tài nguyên tu luyện. Bọn họ vốn là thiên phú tu luyện cực cao. Ở dị giới không tiếc đánh đổi bồi dưỡng bên dưới. Cuối cùng trải qua mấy cái văn minh sử tu luyện. Thành công bước ra bước cuối cùng. Trở thành bây giờ song tử Thạch Vương. Vô tận năm tháng tới nay. Thành tựu Thạch Vương bọn họ. Vẫn luôn là lánh đời không ra. Làm dị giới lá bài tẩy ẩn núp. Phải biết thực lực của dị giới. Xa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thạch Nhân Vương giả hơn xa chính đang thức tỉnh tứ đại thủy tổ. Tượng song tử Thạch Vương như vậy trong bóng tối sức mạnh còn có càng nhiều. Bọn họ chân chính đại bản doanh cũng không phải ở một giới này. Mà là có khác nơi khác. Nơi đó không chỉ có cái khác dị giới mạnh mẽ lá bài tẩy. Càng có vô tận năm tháng tới nay bị bọn họ trấn áp cửu châu cường giả. Thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Không chút nào khuếch đại nói. Dị giới chân chính gốc gác. Coi như là lấy một giới lực lượng đi tấn công thiên giới. Đều không phải không làm được. Hai người chúng ta vắng lặng mấy cái văn minh sử chưa từng xuất hiện. Người dĩ nhiên có thể biết chúng ta. Xem ra lai lịch không đơn giản. Trong hư không, song tử Thạch Vương bên trong một người nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Ánh mắt rét run, ngươi cho rằng nắm giữ thiên bi là có thể ở ta giới làm càn sao? Ngày xưa Thủy Tổ Long giống như ngươi đồng dạng có thể mượn thiên bi sức mạnh to lớn. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thân tử đạo tiêu. Ngươi nếu biết chúng ta hai người lai lịch, còn dám tới ta giới làm dữ. Song tử Thạch Vương cười lạnh nói, dị giới trong bóng tối Thạch Nhân Vương giả còn có những người khác. Sở dĩ là hai người bọn họ hiện thân, chính là bởi vì Bố La Lâm là cầm thiên bi ở giết chóc. Mà bọn họ lúc trước chính là trấn áp Thủy Tổ Long thủ phạm một trong. Nắm giữ thủ đoạn đối phó với thiên bi, cho nên mới phải xuất thế. Lúc này, hai đại Thạch Nhân Vương giả đã trong bóng tối gian lận. Xúc động những kia bị thiên bi giết chết sinh linh oán niệm. Muốn phản chấn áp Bố La Lâm. Sở dĩ ở cùng hắn trò chuyện. Chính là vì kéo dài thời gian. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.